Thể Tu Chi Tổ, chương 703, chuẩn bị, góc chuyện audio.com, nói nhảm ta không nói nhiều, nhất nguyên bí cảnh kết thúc về sau, các ngươi mỗi đội đều phải nộp lên 1 vạn ma thạch. Nếu là bí cảnh kết thúc về sau, không nộp ra nhiều như vậy ma thạch, tiểu đội mỗi cá nhân tu vi hủy bỏ 1 cái tiểu cảnh giới. Tiền trưởng lão câu nói đầu tiên, liền làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Biết ma thạch giá trị người, nhao nhao sắc mặt trắng bệch, tiếp lấy tiền trưởng lão câu chuyện nhất chuyển nói. Nếu như các ngươi thu thập đầy 1 vạn ma thạch, dư thừa ma thạch mình phân phối. Nếu như các ngươi có bản lãnh, một người làm đến mấy ngàn ma thạch cũng là có khả năng. Kết thúc về sau, trong môn sẽ mở ra rất nhiều chân quý chi vật, dùng ma thạch hối đoái, đều là đối với các ngươi tu vi đột phá có tác dụng lớn. Nếu là ma thạch đầy đủ, các ngươi kết đan tỷ lệ thậm chí có thể đề cao nhiều lắm là 50%. Cái này, tất cả ở vào giả đan cảnh giới đệ tử, đều kích động lên, bọn hắn chờ chính là như thế một cơ hội. Nếu là bọn hắn một mình kết đan, tỷ lệ xác thực không cao, tư chất tốt bất quá là 2-3% mà thôi. Nếu là tăng thêm những này đỉnh tiêm tài nguyên, kết đan tỷ lệ lập tức đến 7-8% nhiều. Tiền trưởng lão quét mắt một chút phía dưới 30 tên đệ tử. Nhất là trong đó 4 tên huyết ma tử, dừng lại một hồi nói. Mỗi đội đội trưởng là huyết ma tử, 1 vạn ma thạch cửi ở huyết ma tử thủ bên trong. Cuối cùng chỉ cần huyết ma tử không nộp ra ma thạch. Cả đội đều tính làm nhiệm vụ thất bại. Lục Khôn nghe được tiền trưởng lão câu nói này, không khỏi đối hắn thủ đoạn cảm thấy bội phục. Tại câu nói này nói ra về sau, đội ngũ bên trong kia 3 tên giả đan kỳ gia hỏa. Đối Lục Khôn ánh mắt liền phát sinh biến hóa, đạo mệnh lệnh này, đặt vững huyết ma tử tại trong đội ngũ địa vị, mà lại tất cả mọi người chỉ cần không muốn nhiệm vụ thất bại. Đều muốn bảo hộ huyết ma tử, mấy cái trong đội ngũ, liền hắn cùng Tư Tử Hàng tu vi hơi yếu, rõ ràng là vì bọn họ thiết định. Cái khác 2 đội Trần Phong Hoa cùng trên Quan Nguyệt, xem xét liền là thực lực không kém nhân vật, hoàn toàn đè ép được những người khác, đợi đám người tiêu hóa hạ tin tức về sau, tiền trưởng lão lại nói. Đương nhiên, bí cảnh trong tầng thứ nhất, còn có không ít ma đạo bảo vật, ngoại trừ một chút đỉnh tiêm ma cỏ bên ngoài, thậm chí còn có pháp bảo vật liệu, đây đều là cơ duyên của các ngươi. Hắc hắc, các ngươi một đường tu luyện tới hôm nay tình trạng này. Tự nhiên biết cơ duyên nương theo lấy nguy hiểm, ngoại trừ khả năng gặp phải ma thú bên ngoài. Cái khác ma tông, nhất là thất sát môn cùng âm dương thánh giáo. Dựa theo lão phu phỏng đoán, 89/10 sẽ liên thủ đối phó chúng ta huyết luyện tông. Tiền trưởng lão lạnh lùng nói, nếu như các ngươi hơi không cẩn thận, liền sẽ bị bọn hắn tiêu diệt. Đến lúc đó coi như thu thập đầy đủ ma thạch, thu hoạch đại lượng bảo vật, cũng không có mệnh đi hưởng thụ. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Phía dưới chỉ đạo các ngươi một môn bảo mệnh pháp trận. Gọi là lục cực ma sát trận. Trận này chỉ ít cần 6 người thi pháp, có thể đem ma lực của các ngươi hội tụ vào một chỗ. Dựa theo ta phân phối đội ngũ, các ngươi thi triển ra về sau, hình thành cấm chế phòng ngự. Thời gian ngắn có thể ngăn cản kết đan trung kỳ pháp bảo công kích. Đủ để cho các ngươi ứng đối với phần lớn nguy hiểm. Nghe được tiền trưởng lão nói cái này lục cực ma sát trận. Phía dưới đệ tử, bao quát Lục Khôn đều líu lưỡi không thôi. Ngăn cản kết đan trung kỳ pháp bảo công kích. Khủng bố như vậy, vượt qua đại cảnh giới phòng ngự. Đang khi nói chuyện, tiền trưởng lão trước người xuất hiện 4 cái 3 thước đường kính hình tròn pháp bàn. Cùng mấy chục cái ngọc giàn, phân biệt phát tán 4 cái đội ngũ. Nói tiếp, pháp bàn là lục cực ma sát trận hạch tâm. Chỉ có huyết ma tử mới có thể thôi động, phụ trách điều tiết khống chế những người khác ma lực. Những người khác ngoại trừ điều động ma lực bên ngoài, còn cần kích phát tự thân sát khí. Trong ngọc giàn đều có giảng giải. Các ngươi ngay tại bên trong tòa đại điện này lĩnh hội. Không được rời đi. Bản trưởng lão nửa năm sau trở về kiểm nghiệm các ngươi thành quả. Nói xong, tiền trưởng lão phất ống tay áo một cái. nghị sự đại điện bên trong trên vách tường cấm chế nhao nhao xuất hiện. Chính hắn thì hóa thành một đạo ma quang, biến mất tại đại điện cửa ra vào. Lục Khôn nhìn xem trên tay pháp bàn cùng ngọc giàn, đối loại này bí thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ ít sát khí thứ như vậy, hắn căn bản không biết là cái gì, nghe vào cùng thất sát môn có chút quan hệ. Cứ như vậy, huyết luyện tông đám đệ tử này, ngay tại phòng bế nghị sự đại điện bên trong, lĩnh hội cái này có thể ngăn cản kết đan trung kỳ công kích lục cực ma sát trận. Cùng một thời gian, huyết ma sơn mạch chỗ sâu, ma khí nồng đậm huyết ma cốc bên ngoài, có 10 tên ma tu hoặc tại chỗ ngồi xếp bằng, hoặc đứng chắp tay, những người này có nam có nữ, trên thân tản ra ma khí nồng nặc, đều là kết đan trung kỳ trở lên tu vi, lẫn nhau ở giữa chính nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nếu là Lục Khôn ở chỗ này, liền sẽ phát hiện trong đó một nửa kết đan kỳ ma tu. Hắn đều gặp, lúc trước Âu Dương gia diệt tộc nhiệm vụ gặp phải mập ma. Cực ma cùng cốt hồn đều ở trong đó. Cực ma tại năm đó Âu Dương gia tòa thành thời điểm, vẫn là kết đan trung kỳ tu vi, mà lúc này chỗ hiển lộ ma lực, đã đạt đến kết đan hậu kỳ, khí tức có chút ổn định, hiển nhiên đột phá có một đoạn thời gian. Lúc này, cực ma đứng tại một tướng mạo tuấn giật, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi nam tử bên cạnh. Chậc chậc nói, ta nói Nhung Chính Kỳ, trước đây không lâu ta còn gặp qua ngươi tử thể, chỉ bất quá mới vào kết đan trung kỳ, không nghĩ tới ngươi mẫu thể đem thôn phệ về sau, lập tức tiến vào hậu kỳ cảnh giới. Vị này Nhung Chính Kỳ, chính là vị kia tọa trấn nhấp môn đại điện nam tử. Chỉ dẫn Lục Khôn tại lời thề chi dưới đá lập xuống tông môn lời thề. Cũng ở phía sau đến tặng cho hắn huyết ma tử quyền hạn người. Nhung Chính Kỳ phủi cực ma một chút, nào có ngươi lão gia hỏa này dễ chịu, đạt được đại trưởng lão ban thưởng huyền âm ma đan, nhẹ nhõm đột phá đến kết đan hậu kỳ, nghe nói lão nhân gia người còn đối ngươi có khác chỉ điểm. Mà ta thế nhưng là hao tốn trọn vẹn trăm năm thời gian tu luyện tử thể. Cái này mới miễn cưỡng đột phá đến hậu kỳ. Nếu không phải vì lần này bí cảnh, tử thể khẳng định lưu đến đột phá nguyên anh kỳ thời điểm. Cực ma gật gù đắc ý nói, Nhung Chính Kỳ ngươi chỉ có hơn 300 tuổi, thọ nguyên sung túc vô cùng, nghe nói tiền trưởng lão huyễn ma tử mẫu công, mẫu thể bế quan tu luyện ma lực, tử thể thai nghén thần hồn, chỉ cần gặp được to lớn bình cảnh, liền có thể thông qua thôn phệ tử thể, hoàn thành đột phá, ngươi còn lại thọ nguyên. Hoàn toàn đủ lại tu luyện từ đầu tử thể, huyễn ma tử mẫu công tinh thông huyễn thuật, ngươi tiến vào hậu kỳ về sau, chỉ sợ nguyên anh kỳ tu sĩ nhất thời không quan sát, đều sẽ bị ngươi huyễn thuật mê hoặc. Nhung Chính Kỳ khoát khoát tay, nói đùa, nguyên anh kỳ tu sĩ không phải ta có thể mê hoặc. Ngươi cực ma cũng đừng loạn cất nhắc ta, người nơi này, người nào không biết ngươi lực bộc phát tối cao. Liền xem như Mã sư huynh cùng Chiêm sư tỷ, tại bộc phát phương diện cũng không bằng ngươi. Cực ma vừa muốn nói gì, thần sắc khẽ động, hướng chân trời nhìn lại, liền gặp được một đạo tốc độ kinh người độn quang bay tới. Qua trong giây lát rơi vào đám người trước người, độn quang tán đi, là một hồng phát lão giả, tham kiến tiền trưởng lão. 10 tên kết đan kỳ ma tu, nhao nhao hành lễ nói. Không dám chút nào có bất kính chi ý, hiển nhiên tiền này trưởng lão. Coi như tại kết đan kỳ tu sĩ bên trong, cũng 10 phần có uy tín. Tiền trưởng lão thản nhiên nhìn một chút cực ma nói. Ta cùng đại trưởng lão sau khi thương nghị, chọn lựa mấy người các ngươi. Luận kết đan kỳ thần thông, các ngươi từng cái đều có am hiểu lĩnh vực, thực lực vượt qua cùng giai tu sĩ. Đáng tiếc các ngươi liên thủ kinh nghiệm không đủ. Cho nên đằng sau cái này thời gian nửa năm, ta cỗ này tử thể phân thân, sẽ chỉ đạo các ngươi một bộ liên thủ bí thuật, có thể đem ma lực của các ngươi tạm thời ngưng tập hợp một chỗ. 8 người liên thủ, liền có thể thời gian ngắn bộc phát ra nguyên anh kỳ thực lực. Lại thêm Mã Kiệt cùng Chiêm Vui 2 tên huyết ma tử thủ bên trong chồng ma châu. Liền xem như Âm Dương Thánh Giáo liên thủ với thất sát môn. Cũng không thể bắt các ngươi thế nào, vừa nghe đến chồng Ma Châu, ánh mắt mọi người đều nhìn về đám người đứng đầu một vị gầy như que củi, da bọc xương lão giả, cùng một vị toàn thân tản ra hàn khí mặt lạnh nữ tử. Lão giả có kết đan đại viên mãn tu vi, mà nữ tử thì tản ra kết đan trung kỳ ma lực. Hai người bọn họ là huyết luyện tông kết đan kỳ cảnh giới huyết ma tử. Cũng là cái này kết đan kỳ đội ngũ hạch tâm, tốt, huyết ma cốc ma khí nồng đậm, cùng bí cảnh tầng thứ hai hoàn cảnh tương đương. Ta trước chỉ đạo các ngươi bí thuật, tiếp lấy liền cùng các ngươi giao thủ, thẳng đến các ngươi có thể ngăn cản phân thân ta một khắc đồng hồ mới thôi. Vâng, tiền trưởng lão, nói xong, tiền trưởng lão đánh ra một đạo ma quang, đem huyết ma cốc cấm chế mở ra, tất cả mọi người bay vào. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.